Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 830, chương 830, mai phục truy sát. Thẩm Thiên Đàn làm Ưng Dương phái cao thủ, đương nhiên sẽ không lấy mình ngắn tấn công địch sở trường. Hắn nhìn ra Lý Hiếu Cung là một thành viên xa trường dũng tướng. Chính mình giang hồ võ công, ở Lý Hiếu Cung trọng truy dưới ảm đạm phai mờ. Hắn hiện tại thầm nghĩ vì Lương Sư Đô kéo dài thời gian. Ở Lý Hiếu Cung cuồng mãnh công kích trước, Thẩm Thiên Đàn không ngừng né tránh vướng víu, khiên chế trụ Lý Hiếu Cung truy kích, mà không cùng Lý Hiếu Cung ngạnh bính. Lý Hiếu Cung cũng nghe qua Thẩm Thiên bày đại danh, tại hắn không có được vàng truyền võ trước, đối mặt cao thủ như vậy thật đúng là không hiếu thắng phụ. Nhưng là hiện tại Thẩm Thiên Đàn ở trước mặt mình chỉ giống cái đáng ghét con ruồi. Hắn miễn là bắt được một cái cơ hội là có thể đem đối phương toi ở dưới ngựa. Nhìn Thẩm Thiên Đàn như lâm đại địch biểu tình, Lý Hiếu Cung trong lòng đối với Hoàng Thăng bắt đầu mãnh liệt cảm kích. Bất chi bất giác hắn đã trở thành thiên hạ ít có số cao thủ. Hắn thi triển ra 10 năm giữ trùy pháp, khí thế dần dần treo cao, đang đánh nhau bên trong đối với trùy pháp lĩnh ngộ càng thâm nhập. Lúc này hắn trở thành trên chiến trường kinh khủng cối xay thịt. Địch nhân tiến nhập phương viên một trượng nơi, đều sẽ bị hắn một búa đánh chết. Thẩm Thiên Đàn khí thế đại rơi, trong lòng sợ hãi dần dần tăng cường. Sắp thua, hắn một cái thất thủ, bị Lý Hiếu Cung liên hoàn đập bên trong. Thân hình dừng lại, cái này dừng một chút lập tức muốn mạng của hắn. Lý Hiếu Cung chỉ một lúc trực tiếp đuổi kịp thế tiến công. Dựa theo thiên linh cái một búa nện xuống, thương cảm Thẩm Thiên Đàn cũng là bắc địa cao thủ nổi danh. Dĩ nhiên một búa đánh óc vỡ toang, phẳng phất một cái nát vụn dưa hấu một dạng. Tê, Lý Hiếu Cung hít một hơi lãnh khí. Cái này cảnh tượng để hắn loại này đại tướng đều có điểm sợ. Thế dân lừa ta, về sau ta bắt lấy hai thanh đại chùy, há lại không phải thiên thiên đập người khác đầu. Ta nho tướng phong độ ở nơi nào? Vàng chứng kiến cái này huynh đệ văn võ song toàn, xuất phát từ tiêu trừ tiếc nuối tâm lý, chẳng những vì hắn chế tạo riêng thần công, kích thân thể tiềm lực, còn vì hắn thiết kế có thể đặt lên ý cảnh cấp trùy pháp. Nhưng mà Lý Hiếu Cung không phải cái kia trí lực có điểm không bình thường Lý Nguyên Phách. Cầm cây búa làm cho u đầu sứt chán, hắn vẫn rất có áp lực tâm lý. Lý Hiếu Cung sửng sốt một chút thời khắc, người chung quanh cũng lớn hô đánh tới. Hắn lộ ra cái bất đắc dĩ biểu tình, còn có thể làm gì? Đây là đang trên chiến trường, giết địch mới là vị thứ nhất. Lên đi, hắn mang theo cây búa quét ngang bát phương, đồng thời còn không ngừng dùng chân khí tăng phúc chính mình trong quần bảo mã. BMW, miễn cho cây búa lực lượng quá lớn, đem cái này thất quý giá bảo mã, BMW, phản chấn ra nội thương tới. Ta thực sự là, Lý Hiếu Cung hiện, tại hắn đánh chết Thẩm Thiên Bày trong khoảng thời gian này. Lương Sư Đô đã thoát được mất dạng. Hắn thầm mắng một tiếng xui, đều tiết khắp nơi chàng trên người địch nhân. Chờ hắn thu nạp nhân mã, giết tán cái này sóng địch nhân. Dọc theo đường đuổi theo hoàn toàn nhìn không thấy Lương Sư Đô thân ảnh. Sóc Phương Thành đạt được Lương Sư Đô đại bại tin tức, lòng người bàng hoàng, đạo tặc ở trên đường cái bắt đầu đánh cướp. Quân đội cũng mất đi chiến ý, trực tiếp tham dự cướp đoạt, chuẩn bị thoát đi tòa thành thị này. Lương Sư Đô con Lương Thuấn Minh ở Thẩm Thiên Bày huynh trưởng Trầm Nãi Đường dưới sự hộ tống, cùng vài cái giao hảo bạn cùng lứa tuổi cùng nhau đào tàu. Bọn họ đổi trang phục, dọc theo đường đi nhanh, hy vọng đi đột quyết tìm Lương Sư Đô người quen đạt được phù hộ. Bọn họ chạy thoát một buổi chiều, đã tới Sóc Phương hơn vài chục dặm trấn trên. Lương Thuấn Minh đám người trong bụng cho rằng chạy thoát, Lý Phiệt động binh bất quá mấy nghìn, tiếp thu Sóc Vương áp chế bắt tù binh sẽ không đủ. Đâu còn có thể chia truy kích. Mấy người đi vào một nhà quán cơm, kêu lên nước trà cơm canh, hảo hảo nghỉ ngơi một hơi thở. Bên ngoài đi tới hai cái dáng dấp tương tự, tuyệt mỹ đạm nhã nữ tử. Hai người khí chất dung mạo cực kỳ tiếp cận, là một đôi xuất chúng sinh đôi tỷ muội. Lương Thuấn Minh cùng hai cái nam tử trẻ tuổi đều không khỏi tự chủ đưa ánh mắt về phía hai nữ tử. Tấm tắc, không nghĩ tới nơi đây lại có bực này tuyệt phẩm. Đáng tiếc cái này không phải lại Sóc Vương Thành. Bằng không ta liền. Lương Thuấn Minh tuy là hoàn khố, nhưng không phải não tàn. Hiện tại chạy trối chết quan trọng hơn. Hắn quá một bả mắt nghiện, cũng không dám sinh nhiều rắc rối. Không nghĩ tới cái kia hai nữ tử lại trở về xem Lương Thuấn Minh đám người. Hơn nữa chân đi siêu vẹo đi qua đến, là một cái nữ tử tròn trẻo lạnh lùng vang lên hỏi. Ngươi là Lương Sư Đô con Lương Thuấn Minh? Chính là tại hạ, hai vị tỷ tỷ nhận thức ta, không ngại ngồi lại đây một lần. Lương Thuấn Minh lộ ra khuôn mặt tươi cười, hơi có chút thụ sủng nhược kinh, mà bên cạnh hắn lão giả lại một lần tay nắm cửa đặt tại dọc theo bàn. Các ngươi là người phương nào? Lão phu trầm nãi đường, hai vị cô nương hà tất tranh đoạt vũng nước đục này? Nếu muốn vì Lý Phiệt bôn tẩu, cũng xem trước một chút lão phu phân lượng. Lương Thuấn Minh nghe vậy lập tức câm miệng. Tất cả mọi người cảnh giác nhìn về phía hai cái mỹ nữ, đều muốn binh khí rút ra. Trong quầy cơm chốc lát hình thành một cái chân không. Đầu năm nay người thường đều biết đánh lộn muốn né tránh. Những cao thủ này tính khí ác liệt, hiện tại thiên hạ đại loạn, bị người thuận tay giết căn bản không địa lý. Trầm nãi đường lời nói có vẻ rất có khí thế, một cỗ tiền bối cao nhân phong thái đập vào mặt. Nếu như đối phương biết hắn ở Bắc Phương trong võ lâm địa vị, vô hình trung liền chiếm đoạt phía. Nhưng mà hai nữ tử đối lập nhau cười, bực này thủ đoạn để làm gì? Hắc, nếu như Lương Sư Đô chỉ có cái này một cái nhi tử, hôm nay hắn liền muốn đoạn tử tuyệt tôn. Hết hai người rút kiếm xuất thủ, hai tỷ muội người tâm hữu linh tê, phối hợp ăn ý, hai người hợp thành kiếm trận, tầng tầng lớp lớp kiếm quang đem tất cả mọi người bao phủ bên trong. Trong lúc nhất thời phảng phất toàn bộ ngân hà đều trút xuống tới. Lão giả lo lắng thế hệ hoảng loạn, quát lên, chặt thủ môn nhà, hắn kinh nghiệm phong phú. Tự nhiên có thể nhìn ra đối phương phức tạp hoa lệ chiêu thức phần lớn đều là hư chiêu. Không thể rút lui động thủ lung tung. Đạo lý là như thế. Nhưng là khi hắn giao thủ khoảng khắc, một lòng cũng không khỏi tự chủ chìm xuống. Hai nữ tử công lực bất đồng nhìn kỹ, cái này kiếm pháp càng là cực kỳ huyền diệu. Hai người phối hợp hoàn mỹ vô khuyết. Chiêu thức đã tự nhiên mà thành không lậu không sứt mẻ. Đáng sợ hơn là, đối phương ở trong kiếm trận không ngừng bức bách mọi người. Đến khi đối phương không thể không tiếp nhận tay, lập tức rơi vào hai người tính toán bên trong. Từ đây từng chiêu bị quản chế với người. Chính mình từng cái phản kích đều bị các nàng trước giờ tính tới. Càng đánh kẽ hở càng nhiều. Vài tiếng kêu thảm thiết. Lương Thuấn Minh vài cái người thanh niên đã kêu thảm thiết ngã sấp xuống. Trầm nãi đường phản kháng càng vô lực. Trong lòng tất cả đều là buồn bã. Hai cái tuổi trẻ nữ oa liền có loại này kiếm pháp. Đời ta đều sống đến cẩu thân lên rồi. Đối phương kiếm pháp để hắn sinh ra không cách nào lòng phản kháng. Mình bị kiếm pháp hoàn toàn ràng buộc. Hắn đột nhiên trợn to con mắt. Hiểu cái gì, dịch kiếm thuật, các ngươi là Phó Thải Lâm môn hạ đệ tử. Hắn nghĩ tới một cái rung động đồn đãi. Cao Ly dịch kiếm đại sư Phó Thải Lâm, bị Lý Thế Dân thê tử trưởng Tôn Vô Song chính diện đánh chết. Phó Thải Lâm môn hạ tứ phân ngũ liệt, trước mắt đệ tử là dịch kiếm thuật kiệt xuất truyền nhân. Lại đang vì Lý Phiệt phục vụ, các nàng là nhóm kia tìm nơi nương tựa trưởng tôn vô song đệ tử. Đại tông sư môn hạ, Trầm Nãi Đường cảm giác mình thực sự là không may, cả đời này đều rất ổn thỏa, không đắc tội không chọc nổi người. Làm sao đến già giải quyết xong bị đại tông sư đệ tử giết đến tận cửa. Hai cái mỹ nữ kiếm quang không lưu tình chút nào. Trầm Nãi Đường biết đối phương chính là tới chảm thảo trừ căn. Ra sức giãy giụa, nhưng mà chung quy thực lực không kịp. Hơn 10 hợp về sau, hắn liền bị một kiếm đâm trúng lồng ngực. Vũ lực ngã xuống, ngươi là ai? Hắn cuối cùng hỏi. Một cái trong trẻo lạnh lùng thanh âm nói, Lý Tú Xước, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.